Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 90, thử mắng mẫu thân và biểu tỷ của ta lần nữa xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thị trở về phòng, nét mặt trầm tục. Tuấn ngồi bệt trên ghế, dáng vẻ chán nản cùng cực. Tang Thị không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị nước ấm để rửa tay, bởi lúc nãy ở chỗ Tang Thị, tay nàng cũng dính chút máu. Chính Lục Tuấn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, chậm rãi hỏi. Phu nhân, mẫu thân sẽ thế nào? Đầu ngón tay của Tang Thị chà nhẹ lên đáy chậu nước, giọng bình thản. Thế tử vẫn gọi bà ta là mẫu thân, sao? Lục Tuấn cười khổ, đã gọi suốt 30 năm, thói quen trở thành bản năng, tiếng gọi mẫu thân này không cần suy nghĩ cũng bật ra một cách tự nhiên. Tang Thị lau khô tay, mặc dù đại cô nương từng nói, không trông cậy gì vào kẻ ngốc không phân biệt nổi đúng sai. Và bản thân Tang Thị cũng không muốn dính dáng vào chuyện rối rắm giữa mẹ kế con chồng hay huynh đệ tỉ muội ruột thịt. Nhưng nhớ lại hình ảnh đại cô nương toàn thân đẫm máu, nàng vẫn không kìm được mà nói thêm vài câu. Ta biết đây chỉ là thói quen của chàng, đột ngột xảy ra biến cố, tâm trí rối bời, nhất thời chưa thể nghĩ thông. Tang Thị kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng hầu phu nhân đã hạ độc ngờ, TCS, tê mẫu thân ruột của chàng. Nếu thế tử còn nhận bà ta làm mẹ, chẳng phải quá bất công với người đã sinh ra mình sao? Một bên là công ơn sinh thành, một bên là nghĩa dưỡng dục. Chàng thấy khó xử cũng đúng, nhưng ta nghĩ tốt nhất là nên nhớ kỹ cả ơn lẫn hận. Vì sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này? Lục Tuấn thở dài, ánh mắt đầy mệt mỏi. Tang Thị đáp, không phải do chúng ta làm mọi chuyện phức tạp, mà là do hầu phu nhân. Vì lòng tham và tư lợi của mình, bà ta đã giết người, ác giả thì ác báo. Thế tử, chàng thấy ta nói có đúng không? Cơ thể Lục Tuấn cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra rằng vợ mình đang gợi ý điều gì đó. Ta chỉ buột miệng cảm thán thôi, không có ý gì khác. Lục Tuấn mím môi, rồi nghiêm túc bổ sung. Ta không phải đang nói về đại tỷ đâu, thật đấy. Đúng lúc này, có mama vào báo, định Tây Hầu mời Tang Thị tới hoa sảnh để bàn chuyện. Tang Thị biết chắc là về chuyện của hầu phu nhân, không chậm trễ, đứng dậy khoác thêm áo ấm. Lục Tuấn cũng gọi người mang áo choàng đến, thấy hắn kiên quyết đi cùng, Tang Thị không ngăn cản. Có những lời ta không tiện nói với chàng, nhưng hầu gia thì có thể. Chỉ không biết hầu gia có chịu nói không, hay là bản thân ông ấy cũng chưa thông suốt. Phu thê bọn họ nhanh chóng đến hoa sảnh, Định Tây Hầu đã ngồi sẵn, nhìn vẻ mặt là biết tâm trạng đang cực kỳ tệ. Ông đi thẳng vào vấn đề, ta định để Tang Thị ra trang viên dưỡng thương, đi ngay hôm nay. Còn sắp xếp xe ngựa và người hầu, chọn lấy một trang viên thích hợp. Chuyện này sao được, Lục Tuấn lập tức sốt ruột. Đúng là ta biết bà ấy là hung thủ, là tội nhân, nhưng giờ bà ấy đang bị thương nặng. Chẳng lẽ không nên để bà ấy ở lại phủ dưỡng thương cho lành rồi hãy tính tiếp sao? Định Tây Hầu vừa bị mắng té tát ở Xuân Huy Viên, tâm trạng vẫn còn bực bội. Lúc này lửa giận lại bùng lên. Ông cắt ngang lời Lục Tuấn, nói thẳng không nể nang. Dưỡng thương, người chắc bà ta ở lại phủ có thể dưỡng thương được à? Người tin không? A Niệm có thể cách vài ngày lại đến đâm thêm cho một nhát đấy. Cản nàng, người lấy gì để cản? Lý lẽ, người chẳng có lấy một chút lý lẽ nào để nói với nàng. Tình cảm, người còn mặt mũi nào để nói chuyện tình cảm với nàng? Người định ép A Niệm à? Để rồi ép đến mức nàng phát bệnh luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem đến lúc ấy, nàng không chừng sẽ đâm luôn cả ngươi vài nhát cho hà giận. Lục Tuấn cứng họng, nhưng vẫn cố vớt vát. Chẳng mấy chốc nữa là đến Tết rồi. Lúc đó, ngươi tự hỏi lòng mình xem. Định Tây Hầu hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Ngươi nghĩ có thể cùng ngồi ăn bữa cơm giao thừa à? Người nghĩ mọi người có thể quây quần bên nhau đón năm mới như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Người có thể ngồi vào bàn mà không thấy khó chịu sao? Lục Tuấn á khẩu, không nói thêm được lời nào. Định Tây Hầu khẽ gõ ngón tay vào không khí trước mặt hắn. Người xem, người biết rõ câu trả lời mà. Đại tỷ ngươi nói đúng, vấn đề của ngươi là không muốn đối mặt với sự thật, chỉ muốn trốn tránh thôi. Lục Tuấn cúi đầu im lặng. Tang Thị nhanh chóng cùng Định Tây Hầu thống nhất xong chuyện đưa Tang Thị ra trang viên, rồi vội vàng sai người chuẩn bị. Tin tức này nhanh chóng đến tai Lục Trì. Định Tây Hầu vừa về thư phòng ngồi uống được một ngụm trà thì Lục Trì đã đến xin gặp. Xét về lợi ích, Lục Trì biết không nên cãi lời phụ thân khi ông đang nổi nóng, nhưng thân là con, hắn không thể chỉ tính toán thiệt hơn. Định Tây Hầu biết rõ ý định của hắn, không để Lục Trì kịp mở miệng cầu xin, ông hỏi thẳng. Trong mắt con, mẫu thân là người như thế nào? Lục Trì cúi đầu, vành mắt đỏ hoe. Bao năm qua, những lời dạy bảo của mẫu thân vẫn vang vọng bên tai hắn. A Tuấn là huynh trưởng của các con phải hòa thuận, huynh kính đệ nhường. A Tuấn dễ tính, con đừng lấy cớ mình nhỏ tuổi mà làm càn. A Niệm có hiểu lầm với ta, nhưng đó là chuyện giữa ta và nàng. Nàng là tỷ tỷ của con nên tôn kính, không được thì tránh xa, đừng gây chuyện. Phải khiêm tốn, nghĩ kỹ trước khi nói, cân nhắc trước khi làm, đừng hấp tấp nóng này. Con làm không tốt, người ta sẽ nói là ta và Hầu gia không biết dạy con, cho nên con phải cố gắng. Lục Trì tự nhận mình đã làm được tất cả những điều ấy. Lục Trì không thể ngờ được rằng, những lời dạy bảo của mẫu thân bao năm qua lại hoàn toàn trái ngược với con người thật của bà ấy. Người mẹ mà hắn kính trọng suốt 30 năm, giờ đây bộc lộ một bộ mặt xa lạ đến mức hắn không thể nhận ra. Mẫu thân bà ấy, Lục Trì ấp úng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không biết nên tiếp tục thế nào. Người vẫn nghĩ ta không nên đưa bà ta ra trang viên sao? Định Tây Hầu hỏi thẳng, Lục Trì chỉ còn cách gật đầu, đáp khẽ, để con tiễn bà đi, trời đang tuyết lớn, bà ấy lại bị thương, con không yên tâm. Không cần phải lo lắng, Định Tây Hầu từ chối dứt khoát, cũng chẳng phải bắt bà ta đi bộ, mọi thứ sẽ an toàn. Đừng để phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn, không thể đi cùng trên suốt chặng đường, nhưng ít ra Lục Trì vẫn có thể tận tay đưa mẫu thân lên xe ngựa. Hắn cẩn thận kiểm tra trong khoang xe. Chắc chắn rằng đã lót đầy chăn đệm dày để giảm sốc, tránh khiến bà ta đau đớn thêm, rồi mới quay sang cảm ơn Tang Thị. Tang Thị lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn ta không phải kẻ cay nghiệt đến mức làm khó trong chuyện này. Chỉ mong Hầu phu nhân biết điều, đừng khiến ta phải khó xử. Tang Thị bị khiêng ra xe ngựa, nhận thức rõ tình thế, bà ta biết mình không còn khả năng kiểm soát mọi chuyện nữa, nên cũng không phí sức vùng vẫy vô ích. Những cơn giận dữ và đau đớn ban đầu đã nguôi ngoai, lý trí của bà ta dần trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc nổi giận vô ích ở Định Tây Hầu Phủ, Tằng Thị hiểu rằng giờ đây bà cần dồn tâm trí để toan tính cho nhà họ Tằng và Tằng Thái Bảo. Khi đã được đưa lên xe, bà ta không thèm để ý đến Tang Thị đang đứng xa xa, mà nắm chặt tay Lục Trì. Người đang nửa người cúi vào khoang xe, đừng đối đầu trực diện với phụ thân con. Ông ấy không thích dùng bạo lực, thậm chí còn tỏ ra rất biết lý lẽ, nhưng lòng dạ thì cứng rắn hơn con tưởng nhiều. Đừng dây dưa với Lục Niệm, con bé đó là một kẻ điên, đối đầu với kẻ điên thì thế nào cũng thiệt thòi. Phải biết dỗ dành thê tử con cho tốt, chăm sóc con cái cẩn thận. Đến Tết nhớ về nhà họ Tằng chúc Tết, Lục Trì gật đầu, con biết rồi, chỉ là cái gì? Tằng Thị lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc như dao. Chẳng lẽ con không ngờ rằng ta từng giết người, hơn thế nữa là không chỉ một mạng. Không nghĩ rằng suốt 30 năm qua, ta nắm chặt Định Tây Hầu Phủ trong tay, mang lại không ít lợi ích cho nhà họ Tằng. Lục Tuấn thì ngu ngốc dễ lừa, còn con, tỉnh táo lên một chút. Nếu ta không liều mạng ngày ấy, liệu con có cơ hội sinh ra làm công tử quý tộc trong phủ Hầu gia không? Lục Trì sững sờ, mãi đến khi xe ngựa rời khỏi Định Tây Hầu Phủ, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Bánh xe lăn trên đường, để lại hai vệt bùn kéo dài ra tận ngoài hẻm Yến Tử. Bất chợt, một chiếc xe ngựa từ hướng đối diện đi tới. Hai phu xe chào nhau theo phép tắc, ngồi trong xe là Lục Trí, nghe tiếng động bên ngoài liền vén rèm hỏi. Trương Bá, xe đó là của ai vậy? Trời thế này còn đi đâu? Trương Bá ngập ngừng đáp, ra khỏi thành, đại công tử à, tiểu nhân đi trước một bước. Lục Trí thấy thái độ lảng tránh của Trương Bá thật kỳ lạ. Đợi về tới phủ, hắn lập tức hỏi thăm tình hình. Và rồi hắn chết lặng khi nghe Lý Ma Ma kể lại sự thật tàn khốc về cái chết của tổ mẫu năm xưa. Đại cô nương đã đâm tổ mẫu 3 nhát, nhát nào cũng sâu tới tận xương. Gia Gia quyết định đưa tổ mẫu ra trang viên. Cảm giác như bị một trận tuyết lớn đè nặng lên đầu, Lục Trí ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn ngồi thất thần trong thư phòng, ánh mắt dại đi. Chợt. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc roi lông gà treo trên giá sách. Lông màu đen nhánh, bóng mượt như thể còn lưu lại hơi ấm của năm tháng. Đó là kỷ niệm mà biểu tỷ để lại cho hắn, không phải để làm kỷ vật, mà để nhắc nhở hắn phải khắc cốt ghi tâm. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Lục Chí bật dậy như bị điện giật, cuống cuồng chạy về phía hậu viện. Hắn lao thẳng vào Xuân Huy Viên, miệng định gọi to thì bị Thanh Âm ra hiệu im lặng, kịp thời chặn lại. Thanh Âm bước tới, hạ giọng nhắc nhở, cô phu nhân đang nghỉ trưa, đại công tử đừng làm phiền người. Lục Chí vội hỏi, biểu tỷ đâu? A Vi đang ở trong bếp nhỏ, vừa mới làm xong món kẹo đường cháy cắt lát, nàng đang dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ. Thấy Lục Chí chạy tới, mặt đỏ bừng vì lạnh, áo khoác lại không mặc, A Vi chỉ tay vào chiếc ghế đổ cạnh bếp lửa. Ngồi xuống mà sưởi cho ấm đi. Lục Chí ngoan ngoãn ngồi xuống, khua khua mấy thanh củi nhỏ, lẩm bẩm. Ta nghe hết rồi, A Vi khẽ, ồ, một tiếng, tổ mẫu, ta nói là tổ mẫu ruột họ Bạch. Lục Chí lắp bắp, bà ấy là người thế nào? A Vi liếc nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, ta cũng chỉ nghe mẫu thân kể lại đôi chút, vì khi ấy người còn nhỏ. Nhưng mà, người đã từng gặp ngoại tổ mẫu của mình chưa? Lục Chí đang rối bời trong lòng, chẳng buồn bận tâm tới việc ai hỏi trước, ai đáp sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe A Vi hỏi, hắn trả lời thành thật, gặp rồi, mấy năm trước ta theo phụ mẫu về Hoài Nam thăm bà ngoại, ở lại chưa đến nửa tháng. Sau đó ta vào thư viện học hành nên không về thăm lần nào nữa, xa quá mà. Mấy năm nay chỉ qua lại bằng thư từ, thư nào nhắc tới ta, mẫu thân đều đưa cho ta xem. Đến dịp lễ Tết cũng bắt ta viết mấy lời chúc gửi về. Cách đây 3 năm, cữu cữu vào kinh, mang theo không ít quà cáp, nói rằng bà ngoại rất nhớ tình hình của ta. Tiếng dao cắt kẹo xoèn xoẹt, giòn tan như phá vỡ bầu không khí nặng nề. A Vi lặng lẽ nghe Lục Chí kể về những chuyện của nhà họ Tang, rồi đặt dao xuống, quay sang nhìn hắn. Trước khi trở lại kinh thành lần này, ta chưa từng được ai trong nhà mẹ đẻ về thăm. Cũng chưa từng có cữu cữu nào từ kinh vào tìm ta. Không chỉ vì khoảng cách xa, giờ thì chắc ngươi hiểu rồi. Mẫu thân ta là Liêu Đày, còn mẫu thân ngươi là Gả Xa. Ta chưa từng nhận được thư hỏi thăm nào từ ngoại tổ ra. Lần duy nhất mẫu thân ta gửi thư về kinh cầu cứu, ngoại tổ phụ và cữu cữu chuẩn bị 3 dương dược liệu, kèm 5.000 lượng ngân phiếu. Nhưng tất cả đều bị Tằng Thị tìm cách chiếm đoạt. Mẫu thân ta từng hy vọng rồi tuyệt vọng. Nếu không phải vì lần này trở lại kinh, có lẽ người vẫn sẽ không biết rằng ngoại tổ phụ chưa từng bỏ rơi mẫu tử ta. Bàn tay của Lục Chí khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục khều khều đống củi, động tác chậm rãi, lơ đãng. Hắn không nói gì, trong lòng nghẹn lại, chẳng biết bắt đầu từ đâu. A Vi tiếp tục lên tiếng, người hỏi ta ngoại tổ mẫu là người thế nào, ta chỉ có thể nói rằng, nếu bà biết ngươi chơi trọi gà, bà sẽ không dịu dàng khuyên bảo đâu, mà sẽ trực tiếp lôi ngươi ra đánh cho một trận ra trò. Lục Chí bĩu môi, lẩm bẩm, ta đâu có chơi trọi gà nữa rồi. A Vi khẽ cười, vậy thì bà sẽ vui vì ngươi biết sai mà sửa. Lục Chí cúi gằm đầu xuống, trước mắt hắn bất chợt xuất hiện một bàn tay trắng trẻo, trên tay là một miếng kẹo đường cháy cắt lát. Hắn ngước lên nhìn theo miếng kẹo, ánh mắt chạm phải đôi mắt dịu dàng nhưng sáng quắc của A Vi. Người biết vì sao hôm nay ta làm món này không? A Vi vừa hỏi xong cũng tự trả lời luôn. Bởi vì ngoại tổ mẫu từng nói, tháng chạp nhất định phải ăn kẹo đường cháy cắt lát. Mỗi miếng kẹo là một mảnh ký ức ngọt ngào. Lục Chí lặng lẽ nhận lấy miếng kẹo. Kẹo được cán rất mỏng, hắn cắn một góc nhỏ, mùi thơm của mè rang tỏa ra, vị ngọt đậm đà xen lẫn chút béo ngậy của sữa, tan chảy trong miệng. Ký ức sao? Ký ức sâu đậm nhất của hắn trong năm nay, không nghi ngờ gì, chính là cái đêm biểu tỷ cầm dao bắt hắn giết gà. Khi đó hắn vừa sợ vừa tức, thậm chí còn hận biểu tỷ mà dì mang về. Một kẻ điên không hơn không kém, người gì mà có thể làm ra loại chuyện như thế chứ? Sau đó, mẫu thân dẫn hắn đi từng nhà xin lỗi, khiến hắn mất hết mặt mũi. Nhưng vài tháng trôi qua, khi nhìn lại, hắn ít nhiều cũng hiểu ra điều gì đó. Nếu người bị ép giết gà không phải là hắn, Lục Chí nghĩ chắc mình còn tấm tắc khen biểu tỷ. Rất biết cách dạy dỗ người khác, nữa là đằng khác, à, còn có bát canh gà hôm đó, dư vị vẫn còn mãi. Ăn xong miếng kẹo, Lục Chí lên tiếng, cho ta gói thêm một ít, mai ta mang đến thư viện ăn. A Vi đã làm rất nhiều, cẩn thận bọc đầy một túi giấy dầu cho hắn. Ngày hôm sau, Lục Chí trở lại thư viện, túi kẹo đường cháy cắt lát được hắn cất gọn trong tủ, món này để lâu cũng không sợ hỏng, thỉnh thoảng rảnh rỗi lấy ra nhâm nhi thì tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ rất đơn giản, nhưng đến chiều khi quay lại phòng, túi giấy dầu đã bị mở tung, bên trong chỉ còn lại vài mẩu kẹo vụn. Thấy hắn sa sầm mặt, mấy kẻ trong phòng cười cợt trêu chọc. Lục Chí, chẳng lẽ ngươi keo kiệt đến thế sao? Chỉ là mấy miếng kẹo thôi mà, có phải món điểm tâm quý giá gì đâu. Ở nhà còn chẳng thèm bày lên bàn nữa là, ai bảo ngươi bô bô chuyện trọi gà làm gì, khiến bọn ta bị mắng, bị đánh, thậm chí còn bị cắt cả tiền tiêu vặt. Ăn mấy miếng kẹo của ngươi thì làm sao? Này, nhớ cái lần ngươi nâng niu mấy chiếc bánh khoai lang không? Giờ lại coi kẹo như bảo bối à? Chẳng lẽ đây cũng là do biểu tỷ ngươi làm ra à? Ta thật sự thấy thương hại ngươi đấy. Xui xẻo thế nào lại dính phải một bà cô mẫu điên và một biểu tỷ cũng điên nốt. Về nhà chỉ toàn gặp chuyện rắc rối. Đúng rồi đấy, nghe nói ngoại tổ mẫu ngươi còn bị đuổi ra trang viên rồi nhỉ? Nhà ngươi hôm qua chắc loạn hết cả lên chứ gì? Lục Chí nghiến chặt răng. Trong thư viện, ngoài những người chăm chỉ học hành, còn không ít đám con nhà quyền quý chỉ biết ăn chơi lêu lồng. Trước đây hắn thuộc dạng thứ hai, dù nhỏ tuổi hơn một chút nhưng vẫn được coi là có máu mặt. Trong đám ấy, từ sau khi bị biểu tỷ dạy cho một bài học nhớ đời, hắn không hẳn trở thành người học giỏi xuất sắc, nhưng ít ra không còn tụ tập với bọn đó nữa. Thế nên thỉnh thoảng lại bị chọc ghẹo, khiêu khích. Thông thường, mấy lời nói xấu sau lưng kiểu này nếu đem mách thầy thì chẳng khác gì chuyện bé xé ra to. Lục Chí không thích làm kẻ mách lẻo, hơn nữa phụ thân và gia gia cũng đã quyết định sau Tết sẽ chuyển hắn sang một thư viện khác. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay, không thể nhịn nổi, đồ điên lớn, đồ điên nhỏ, chúng ta giúp ngươi bớt chút nỗi khổ, kẻo ăn nhiều lại thành điên giống họ. Trong tiếng cười nhạo ầm ĩ, Lục Chí bất ngờ siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào bụng kẻ vừa buông lời sỉ nhục. Cú đấm nặng như trời giáng, khiến đối phương đau đến gập cả người lại, miệng rít lên từng hơi lạnh. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hung dữ, Lục Chí gầm lên. Thử mắng cô mẫu và biểu tỷ của ta thêm lần nữa xem. Hôm qua vừa tiễn Tằng Thị ra khỏi phủ, hôm nay Tang Thị vẫn chưa kịp ổn định lại tinh thần. Lục Tuấn trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút so với hôm qua, nhưng tinh thần vẫn uể oải, chán chường. Hai vợ chồng còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ sau bao biến cố thì đã nhận được tin khẩn từ thư viện, Lục Chí đánh nhau với bạn cùng lớp, mà còn là đánh nhau tập thể. Cách chương.